Mặc Sinh, chương 16, góc truyện audio.com. Lý Kính chưa bao giờ hôn ai một cách ôn nhu như thế. Thành khẩn trân trọng, vô hạn tình tư, xúc cảm mềm mại bồi hồi tận trái tim. Lúc này hắn đã triệt để lĩnh ngộ, thế nào là điều kỳ diệu chỉ có thể dùng tâm cảm nhận. Không thể dùng lời hình dung, Lý Kính thế nào cũng không ngờ tới cuộc đời mình lại hoang đường như vậy. Vốn về nhà định tìm người trừ yêu, kết quả không chỉ thân hãm lao ngục, còn được yêu cứu, bởi vậy, khi hắn bị tóm cổ bay qua mưa tiễn rừng thương, tường cao vách sát, cho dù xung quanh máu thịt la liệt, binh bang không ngừng, hắn cứ ngỡ mình còn trong mộng, huyết dịch toàn thân một đường vọt tới đỉnh đầu. Lý Kính liếc nhìn Mặc Sinh bên cạnh, thấy hắn một thân bạch y dính đầy máu, khuôn mặt thanh tú mang theo yêu mị được ánh trăng phụ trợ. Thêm một mặt thần sắc ngoan lệ hơn hẳn ngày thường, tim Lý Kính âm thầm đánh thịch một cái. Lý Kính không rõ Mặc Sinh phải chăng đã biết dụng ý của hắn trong chuyến này về nhà. Nhưng Mặc Sinh có thể dễ dàng tìm được mình, chút tâm tư kỹ xảo kia hẳn cũng không thể qua mắt đối phương. Huống hồ nếu không nhờ Mặc Sinh xuất hiện kịp lúc, e rằng hắn đã vào quỷ môn quan, khoan nói tới cảm tạ. Lý Kính thập phần vững tin Mặc Sinh thật sự không muốn lấy mạng mình. Tốt xấu gì cũng tự xưng là tướng công của mình về phần mời người làm phép trừ yêu gì đó. Cùng lắm thì liều chết không nhận tội, dù sao đều là long đàm hổ huyệt, có gì khác biệt đâu. Hắn hiện tại đang trong tay người, mà người ta lại còn võ nghệ cao cường, dãy dụa là không có khả năng, cho dù thực sự thoát được, một lần nữa sa vào lưới thiện hỷ. Khỏi cần phải nói, chết chắc rồi, chi bằng cược một ván. Lý Kính vừa rồi bị đánh lại thêm biến cố chung chung vây đến mụ mị không kịp nghĩ kỹ. Phát hiểm cảnh mới tử tế ngẫm lại, phụ thân hắn thành Nam Vương ba triều làm chủ nhiều thương vụ. Nhân mạch giao tiếp chung quy rộng rãi, nếu không có gì bất ngờ, theo lý ắt còn đường cứu vãn. Nhà hắn chín đời con một, nay chỉ có mỗi hắn là nhi tử. Chỉ cần giữ được tính mạng, tin rằng phụ vương không đến mức ngồi yên chờ chết, chẳng bằng tạm thời thả lỏng. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến, nói không chừng tìm được một thời cơ gặp lại cha mẹ. Rồi hẵng chu tính tiếp, cho nên xét tình huống hiện tại, vấn đề duy nhất chính là, liệu họ có thể đột phá vòng vây hay không? Bốn bề sáng loáng đao quang kiếm ảnh, khiến Lý Kính vốn đã suy yếu càng thêm hoa mắt chóng mặt. Mà Mặc Sinh đối đãi hắn, cứ như chỉ là một món đồ tùy thân, quăng lên ném xuống, không chút nể nang, Lý Kính hầu như sắp nôn cả mật xanh mật vàng, trên người ướt sũng, không rõ là mồ hôi, hay là máu, có câu, nhân sinh khổ bi, thế gian bình đẳng, bất quá người ta là mấy chục năm từ từ dày vò. Còn đằng này, đùng một cái như cuồng phong bạo vũ lũ dìm Kim Sơn. Nhớ trước đây, Dương Châu Thế Tử Lý Kính là nhân vật phong hoa bậc nào? Là chúa không bao giờ nằm gai nếm mật, giờ gặp phải một phen vận mệnh điên đảo, trở thành cá trên thớt mặc người đánh vẩy mà không có khả năng kháng cự. Không biết đang thả hồn về đâu, xa xa bỗng nghe một thanh âm lạnh lót bén nhọn rít lên. Bắn cung, Lý Kính miễn cưỡng nhìn xuyên qua đám đông hỗn loạn, liền đối diện một cặp mắt sung huyết. Thiện hỉ được người hầu dìu đến đứng dựa bên cột nhà. Dưới đầu tóc rối bời, là khuôn mặt trắng bệch nhăn nhó, thập phần dữ tợn, ngón trỏ thon thon trực chỉ hướng này. Không ngừng quát tháo, bắn cung cho ta, giết hắn cho ta, giết, Lý Kính sợ đến bảy hồn bay hết ba vía. Bắn cung, nơi này nhỏ hẹp, loạn tiễn rào rào, cho dù Mặc Sinh lợi hại cỡ nào. Hai người họ thủy chung vẫn làm bằng xương bằng thịt, tìm đâu ra đường sống. Quả nhiên, nhanh như chớp, mấy chục mũi tên dài xé gió lao tới. Cơ hồ ngay lúc Lý Kính nhắm chặt mắt, lần thứ hai nhận mệnh chờ chết trong đêm nay. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình bay lên trời. Bồng bềnh, tựa hồ đã tới 9 tầng mây. Bên tai thoáng qua tiếng gió. Sau đó chính là dịch thể ôn nhuận mà dính nhấp bắn đầy mặt đầy người. Mùi máu tươi gay gắt sộc vào mũi, Lý Kính hơi hí mắt, bầu trời thanh lãnh vô hạn tiếp cận, lại cúi đầu nhìn, thấy mình hai chân lơ lửng, phía dưới mây tụ khói nhiễu, mọi vật đều trở nên mơ hồ. Cư nhiên thật sự đang ở giữa không trung. Hắn run rẩy giơ tay lau mặt, nhìn lại, lòng bàn tay đỏ tươi gai mắt. A Nương theo một tiếng hét thảm, Lý Kính triệt để không có tiền đồ, bất tỉnh nhân sự. Vẫn nhớ mày ngài quan phong nguyệt, nhìn khắp tàn hồng nào thanh xuân, quá khứ theo tư niệm, trời tịch mịch, người không còn, núi lạnh thổn thức dần xa, tựa hồ đã ngủ một giấc dài như cả đời. Chờ Lý Kính mơ màng tỉnh lại, còn có chút mờ mịt, hắn đầu đau như sắp nứt, phòng chừng là sáng hôm sau khi đêm qua uống rượu nồng. Ngay cả tư duy cũng không thể nắm bắt, nhìn trướng thêu lụa hồng trên đỉnh đầu hồi lâu, Lý Kính nhất thời vẫn chưa gọi lại thần hồn. Đây là đâu, sao màu sắc hoa văn này lại quen mắt đến vậy, bất quá nếu không phải lao ngục cũng không giống như đã chết. Mình và Mạc Sinh hẳn đã chạy thoát vòng vây rồi, Lý Kính thử trở mình, kết quả vừa cựa quậy, đau đớn trái lại chỉ là phụ, cái chính là tức khắc dẫn tới một trận leng keng. Thực sự dọa hắn không ít, ngươi chịu tỉnh rồi sao? Bên tai một câu hỏi lạnh lùng, Lý Kính cả kinh, dường như đại ngộ, lông tơ toàn thân dựng đứng. Ân, ân, tỉnh thì tỉnh, ân cái gì? Ngữ khí tuy gắt gỏng, thanh âm nhưng không lớn, tựa hồ còn xen lẫn chút vị đạo của hơi thở mong manh. Lý Kính nghe xong nghi hoặc, hắn miễn cưỡng ngồi lên, xốc một góc chướng nhìn ra bên ngoài. Ngươi, ngươi bị sao vậy? Lý Kính thất thanh hét lớn. Máu máu nhiều quá, đừng ồn. Mạc Sinh vẻ mặt bực bội khoát tay. Chỉ là vết thương nhẹ thôi. Có cần ngạc nhiên đến thế? Tay hắn nắm một đoạn tên bị bẻ gãy. Đầu tên có vài mũi gai mọc ngược thật dài. Trên đó còn dính thịt non trắng trắng. Máu không ngừng theo thân tên nhỏ xuống. Mạc Sinh không chút để ý ném đoạn tên lên bàn. Rồi cầm lấy một mảnh vải trắng ấn phần bụng bị thương. Tức giận nói, cũng tại ngươi cả, nặng như heo, còn ngủ li bì suốt 2 ngày 2 đêm. Lý Kính gắt gao nhìn mảnh vải sắp bị thấm ướt đến đỏ sẫm toàn bộ. Lại nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc của Mạc Sinh, ngậm miệng thì ngậm miệng. Hắn vẫn nhịn không được thầm bức xúc, vết thương nhẹ, như vậy mà gọi là vết thương nhẹ. Tuy rằng hắn không học vấn không nghề nghiệp. Nhưng hồi nhỏ theo phụ thân ra vào quân doanh, loại vũ tiễn này Lý Kính duy độc nhận ra được. Xuyên vân tiễn, vốn là loại binh khí cực âm hiểm. Thứ này không cần tầm độc, chính bởi vì dù không tầm độc vẫn có thể lấy mạng người. Mũi tên vừa vào nhân thể, không đến cốt nhục không ngừng lại. Sau đó muốn rút ra, cho dù là đại phu tòng quân nhiều năm hạ thủ, cũng khó tránh phải khoét một mảng thịt bị hoại trên người. Nghe nói, rất nhiều người chết vì không chịu nổi đau đớn khi lấy tên ra. Thế nhưng Mạc Sinh lại rút ngang xương như vậy. Còn nói không sao, mặc kệ thật hay giả, nếu không phải từng có quan hệ thể xác với đối phương. Ai đùa rằng Mạc Sinh là mình đồng gia sát, e rằng Lý Kính cũng sẽ tin răm rắp, nhưng ở chung tuy không lâu. Lý Kính quá hiểu tính tình của Mạc Sinh, người này mạnh miệng không cố kỵ. Nghĩ gì nói nấy, nếu đã bảo mình đừng ồn, mình còn mạo muội phát thanh, khẳng định sẽ phải chịu tội. Hơn nữa, Mạc Sinh sống chết vốn không liên quan đến mình vừa rồi chỉ là nhất thời nóng nảy mà thôi. Dù sao Mạc Sinh tuy miễn cưỡng coi như ân nhân cứu mạng, nhưng trước đó là yêu nghiệt bức hôn, nam nhi đại trượng phu đỉnh thiên lập địa. Những hành vi kia quả thực còn khiến Lý Kính mất mặt đau khổ hơn cả bị giết người diệt khẩu. Sớm muộn cũng phải diệt hắn, nếu lúc này bị thương nặng, trái lại đỡ tốn công. Vì vậy, Lý Kính im lặng ngồi bên giường, tỉ mỉ kiểm tra thân thể mình có chỗ nào bị thương. May quá, ngoại trừ mấy vết bầm xanh, không còn gì đáng ngại. Hắn thở phào một hơi thật dài. Xem ra, màn xương máu trước khi mình hôn mê, hẳn đều bắt nguồn từ thân thể Mạc Sinh. Chúng xuyên vân tiễn, Lý Kính tâm tình thả lỏng, lúc này mới đảo mắt nhìn bày trí trong phòng. Cuối cùng cũng phát hiện đây là gian phòng trước kia mình cùng Mạc Sinh thành thân. Nhớ khi đó chạy nước rút cũng mất mấy ngày mới đến Dương Châu. Không ngờ Mạc Sinh khí lực lớn thật, có thể bị thương mà vẫn mang mình về nơi này. Nghe hắn nói vậy, mình mê man suốt 2 ngày. Hai ngày qua, cũng không nghĩ đến việc lấy tên ra sao. Hai ngày, vết thương phỏng chừng đã kết vảy. Rút ngang như vậy thảo nào máu chảy ồ ạt không ngừng. Ngươi sao lại ngốc thế hả? Thấy ai kia tùy tùy tiện tiện dùng vải quấn quanh vết thương liền xong chuyện. Lý Kính thực sự nhịn không được quát lớn. Cái gì, Mạc Sinh nghe vậy cả giận. Ngươi nói ta ngốc, dứt lời định đứng lên. Một trận đau đớn, phải ngồi trở lại, hắn sống chết cắn môi. Mãi đến khóe miệng từ từ rỉ ra tơ máu. Còn có mồ hôi từng giọt to chảy dọc theo thái dương. Rõ ràng là đau đến cực điểm. Sao lại không ngốc, Lý Kính bỗng nhiên có chút không đành. Hắn dứt khoát xoay người xuống giường, định đích thân giúp tên ngốc này băng bó. Dưới chân bị vấp, cư nhiên từ trên giường thẳng tắp té xuống. Ôi, Lý Kính toàn thân một trận sốc này. Không khỏi nghĩ chẳng lẽ hôn mê lâu quá nên đầu óc choáng váng. Hắn giãy dụa muốn đứng lên, lại ngã xuống lần nữa. Lúc này mới nhìn mắt cá chân mình. Nhất thời giận đến thất khiếu bốc khói, thì ra chân phải của mình bị trói bởi một sợi xích bạc. Mắt xích to bằng ngón cái quấn chặt vào cột trụ khắc hoa lan đầu giường. Cách chương.